Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Tô Dương nói, quang ngồi chồm hổm thủ còn không được, đến dẫn chúng nó đi ra, ai đeo trên người dụ dỗ dị thú vật liệu, mọi người không rõ vì sao, cái gì là dụ dỗ dị thú vật liệu, tuổi trẻ cảnh sát còn hỏi một câu. Tô Dương trong lòng thở dài một tiếng, xem ra thế giới này linh khí khôi phục thời gian vẫn là quá ngắn. Coi như chính phủ thập phần coi trọng cùng dị thú chuyện có liên quan đến. Phái ra lượng lớn cao cấp nhân tài nghiên cứu, trong thời gian ngắn cũng khó có thành quả. Hắn ở đồng dạng là linh khí khôi phục chủ thế giới thời điểm chỉ thấy quá dụ dỗ dị thú đan dược. Nhưng người của thế giới này nhưng là liền nghe cũng không nghe qua. Đủ thấy chênh lệch to lớn. Bảo Nhi, để rõ ràng con mèo đi dụ dỗ đi. Đối phương thủ hạ chính là dị thú có một con mèo mẹ. Để rõ ràng con mèo cho dẫn lại đây. Nghe vậy, Tiền Bảo Nhi mặt cười có chút đỏ lên. Nói, rõ ràng con mèo đều làm triệt sản giải phẫu. Còn có thể dẫn lại đây à? Tô Dương nhíu mày. Nói, không thử xem làm sao biết. Ninh Tử Xuyên mang theo cái kia mấy con dị thú lưu vong đã lâu rồi. Những dị thú kia phòng trừng cũng muốn gặp thấy đồng loại. Ngược lại cũng không nguy hiểm. Liền để rõ ràng con mèo ở phía xa kêu lên hai tiếng. Có thể hay không dẫn ra cũng không đáng kể. Tiền Bảo Nhi suy nghĩ một chút cũng là... thử một chút tổng không chỗ hỏng. Đồng ý, nàng cùng rõ ràng con mèo câu thông một hồi. Sau đó, rõ ràng con mèo xuất phát. Sự tình thuận lợi trình độ ngoài ý muốn. 2 phút sau, một con cả người màu tràm màu biến dị con mèo bị dẫn tới một chỗ khoảng không khu vực. 1, 2, 3, nổ súng. Như cũ là Lý Cường cái thứ nhất nổ súng. Tranh thủ ở không phát sinh đại động tĩnh thời điểm đánh gục biến dị thú. Chỉ có điều, lần này không có lần trước thuận lợi như vậy. Hắn thất thủ, đạn sát biến dị con mèo đầu bay qua. Không thể bắn chúng, hết rồi, nó muốn chạy trốn, nhanh, đồng thời xạ kích. Lý Cường kêu lên, cộc cộc đi, mấy người bưng lên thương chính là một trận điên cuồng xạ kích. Chỉ là... bọn họ đến cùng không phải bộ đội trên thường huấn luyện binh lính. Độ chính xác thật sự là quá kém. Đánh một con thoi đạn, liền biến dị con mèo một bên cũng không sát một hồi. Vèo vèo, biến dị con mèo thoát được rất nhanh. Đảo mắt liền lẻn đến phụ cận trên một cây đại thụ. Đừng làm cho nó chạy trốn. Dùng đại gia hỏa, Tô Dương hô, một bên, Lý Cường động tác rất nhanh. Ở Tô Dương gọi hàng trong chớp mắt liền đem ống phóng dốc két khiêng lên. Là thời điểm dùng cái này uy lực lớn nhất vũ khí. Cùng với để biến dị con mèo trốn về đi nhắc nhở Ninh Tử Xuyên có người đến rồi. Vậy còn không như một phát đạn pháo đem đối phương giết chết. Đợi được Ninh Tử Xuyên bị thức tỉnh, biến dị con mèo đã sớm chết rồi. Đối phương sức chiến đấu sẽ giảm xuống một cấp độ. Oanh, một phát đạn pháo nổ ra, trong nháy mắt đem đại thụ vỡ nát, không chỉ là cây cối, cùng với đồng thời nát bấy còn có con kia biến dị con mèo. Hóa thành đầy trời huyết vũ, nhanh, đi vào trong trùng, động tĩnh lớn như vậy, Ninh Tử Xuyên khẳng định phát giác, không thể để cho hắn thừa dịp loạn chạy trốn. Tô Dương hô, mọi người dồn dập gật đầu. Sau đó bưng lên thương hướng về cũ nát trong nhà xưởng trùng. Nhà xưởng bên trong, Ninh Tử Xuyên đột nhiên từ trên giường ngồi xuống. Thanh âm gì? Hắn quét một vòng bên người. Phát hiện ít đi 2 con dị thú. Sắc mặt không khỏi khó coi. Là cảnh sát tới sao? Lam Hải cùng Hồng Quả đây. Hắn hướng về phía bên người linh trí cao nhất một con chó biến dị hỏi. Lưng tròng. Chó biến dị kêu 2 tiếng, Ninh Tử Xuyên nhắm mắt lại, đem tinh thần lực quấn quanh ở chó biến dị trên người. Sau đó cùng đối phương trao đổi một hồi, Sau đó, sắc mặt hắn trở nên càng khó coi. Trải qua đơn giản giao lưu, hắn đã ý thức được có người theo đuổi bộ hắn. Hắn cái kia hai con đi ra ngoài biến dị thú 89 phần 10 là bị dụ dỗ, bị mai phục giết, nơi này không thể ở lại. Sững sờ, Ninh Tử Xuyên lầm bầm lầu bầu, đứng lên cùng mấy con dị chảy một hồi, sau đó liền muốn từ nhà xưởng cửa sau chạy trốn. Xì, một tiếng vang nhỏ, sau đó là một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm của hắn chăn nuôi biến dị anh Vũ chết rồi, xác chết biến thành màu đen, rõ ràng cho thấy chúng kịch độc, chính là Tô Dương bồi dưỡng được đến hai con độc trùng. Chúng nó ở Tiền Bảo Nhi dưới sự chỉ huy, lặng yên không tiếng động sờ soạng đi vào, giết chết Ninh Tử Xuyên con thứ ba dị thú. Ninh Tử Xuyên trong lòng bất an lên. Tuy rằng bởi vì giác tỉnh thời điểm não bộ ra dị biến dẫn đến hắn tính cách trở nên cực kỳ cực đoan, nhưng đến cùng hắn còn không phải chuyên ngành đắc tội phạm, cũng không đủ cứng cỏi trong lòng tố chất. Thật gặp phải cảnh sát tới bắt hắn liền hoảng rồi, liền cơ bản nhất quan trắc địch tình cũng không biết. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là trốn, thoát được xa xa mà. Càng xa càng tốt, mãi đến tận phía sau cảnh sát không đuổi kịp hắn. Hắn dùng tinh thần lực cùng vài con dị chảy một hồi, sau đó liền bắt đầu chạy vội chạy trốn. Mặt sau là ghim súng truy đuổi gắt gao bốn vị cảnh sát. Tô Dương cùng Tiền Bảo Nhi đã ở đuổi theo. Có điều cùng mấy vị cảnh sát tách ra, hai người ở vào mặt bên, không có trực tiếp thò đầu ra. Đừng chạy. Hiện tại bó tay chịu trói ngươi còn có tranh thủ xử lý một cách khoan hồng cơ hội. Chạy trốn chỉ có một con đường chết. Một người trung niên cảnh sát dựa theo thông lệ lớn tiếng gọi. Hàng, Ninh Tử Xuyên vẫn ở chỗ cũ chạy trốn. Ý dừng lại chút nào đều không có. Hắn biết rõ trên người mình cõng 10 cái mạng người. Coi như thế nào đi nữa xử lý một cách khoan hồng đều là một con đường chết. Hắn không có lựa chọn khác. Đương nhiên, coi như không xử tử hình hắn cũng không muốn lựa chọn đầu hàng. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, bị giết đến những người kia đều đáng chết, đều có bạo lực khuynh hướng, không có một chút nào ái tâm. Lão Lý, dùng ống phóng dốc két, trung niên cảnh sát gọi hàng. Tốt, nhắm vào, phóng ra, làm liền một mạch, mau ngăn cản. Ninh Tử Xuyên giống to, một con chim sáo chim hót kêu một tiếng, sau này bay qua, mà hậu thân thể như là thổi phồng bình thường cấp tốc bành trướng. Chặn lại rồi đạn pháo, oanh, một tiếng vang thật lớn, chim sáo chim hài cốt không còn. Phi, còn tưởng rằng hắn đúng là cái gì bảo vệ động vật nhân sĩ đây. Chính là quá cực đoan, không nghĩ tới làm nửa ngày là hàng giả. Để dưới tay dị thú chặn thương, thanh niên cảnh sát biểu hiện xem thường. Phần tử tội phạm ngươi cũng tin? Trường cảnh sát Bạch đọc à, người khác cách cũng không kiện toàn. Ngươi còn hy vọng hắn quên mình vì người? Ngươi thẳng thắn để hắn đi đỡ lão nhân qua đường cái được? Trung niên cảnh sát nói rằng, một đường truy kích, đối phương chạy trốn tới trên núi, mặc dù là sơn, nhưng cũng không phải là cái gì hoang vu khu vực. Trên núi có không ít người ngủ ở. Mấy cái cảnh sát sắc mặt trầm ngưng lên. Hắn cố ý hướng về bên này trốn, muốn cho chúng ta động thủ thời điểm bó tay bó chân. Ống phóng dốc két không thể dùng. Ở loại địa phương này sử dụng, không cẩn thận sẽ thương tổn được người bình thường. Coi như không đả thương được, một phát đạn pháo xuống cũng sẽ gây nên khủng hoảng. Thương trên có ống hãm thanh còn không quan trọng, ống phóng dốc két động tĩnh quá lớn. Mọi người thương nghị một hồi, quyết định cùng đối phương tới một lần khoảng cách gần giao chiến. Thủ hạ bọn hắn có hai con chó nghiệp vụ, đối phó Ninh Tử Xuyên tiến hóa hai lần sau khi phẩm chất cao ô quy tuy rằng hơi chút không đủ, nhưng thêm vào súng ống cũng chưa chắc sẽ sợ đối phương. Huống chi, bọn họ còn có Tiền Bảo Nhi khống chế độc trùng hỗ trợ. Trước hai con độc trùng ra tay bọn họ nhưng là gặp được. Chỉ cần tiếp xúc được, chỉ cần một hồi là có thể đem một con dị thú đẩy ngã. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.